Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Đan Dương, Bích Vân Thần Phục. Đan Dương, Bích Vân hai người sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng hối hận đồng thời càng là cực hận Hỗn Nguyên Thanh. Diệp Dương, xem như ta van ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta trở về tiên giới. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, bất kỳ điều kiện gì đều thành. Bích Vân khẽ cắn môi, thế mà bắt đầu năn nỉ lên Diệp Dương đến. Không sai, bất kỳ điều kiện gì ta đều nguyện ý, dù là trở thành ngươi nô lệ đều có thể. Đan Dương cũng là cắn răng nói ra, nô lệ, Thiên Vấn, Vạn Lý Tiết đám người cùng đều sợ ngây người. Đan Dương nói thế nào cũng là tiên tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiên tư cùng bọn họ bằng nhau. Đây chính là cao ngạo vô cùng. Người như vậy, đặt ở trước kia, liền xem như Diệp Dương đem hắn đánh chết, hắn đều không có khả năng nguyện ý trở thành Diệp Dương nô lệ. Trừ phi Diệp Dương cưỡng ép khống chế hắn linh hồn. Nhưng hiện tại, Đan Dương thế mà chủ động đưa ra muốn làm Diệp Dương nô lệ. Mà điều kiện chỉ là nhường Diệp Dương dẫn hắn rời đi quỷ giới, trở về tiên giới. Khoảng thời gian này, Đan Dương đến cùng đã trải qua cái gì, mới để cho hắn cho dù nguyện ý làm nô lệ, đều mơ tưởng ly khai cái này quỷ giới. Nhường Đan Dương làm ra loại này quyết định, hắn tâm lý sợ là đã nhanh muốn hỏng mất a. Dù sao, nếu như là bình thường tình huống, hắn làm sao sẽ chủ động đưa ra vấn đề này đây? Thiên Vấn đám người không phải Đan Dương. Bọn họ không biết khoảng thời gian này Đan Dương đến cùng đã trải qua cái gì. Bị quỷ tộc truy sát, chật vật không chịu nổi, mấy lần càng là cơ hồ chết đi. Ở tiên giới, hắn thế nhưng là thiên chi kiêu tử, dưới một người trên vạn người, phong quang vô cùng, đi đến chỗ nào đều cả thế gian đều chú ý, được giáo phái coi trọng. Mà ở quỷ giới, hắn lại là liền cấp thấp nhất quỷ tộc đều không bằng, kém một bậc không ngừng, còn giống như là qua phố chuột đồng dạng, người người kêu đánh. Mặc dù Đan Dương tâm lý tố chất rất mạnh, nhưng là loại này chênh lệch cực lớn lại là nhường hắn 10 phần thất lạc. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, hắn loại này cảm giác mất mát càng ngày càng mạnh, cuối cùng dẫn đến hắn nội tâm sụp đổ, chủ động hướng Diệp Dương đưa ra yêu cầu này. Đan Dương thiên tư cũng không thể so với chúng ta bất cứ người nào kém. Nếu như có thể thu hắn làm nô lệ, đây tuyệt đối là kiếm lời lớn a. Kim Cương đám người đều nhìn về phía Diệp Dương. Giật dây Diệp Dương đem Đan Dương thu làm nô lệ. Diệp Dương nhìn xem Đan Dương, hai mắt hơi híp. Nếu như đem Đan Dương thu làm nô lệ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ở hắn dạy bảo phía dưới, Đan Dương thành tựu tuyệt đối không ở Thiên Vấn đám người phía dưới. Mà nếu là về sau Đan Dương trưởng khống tiên tông mà nói, như vậy tiên tông liền sẽ trở thành Diệp Dương thế lực. Đối một cái từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống giáo phái như thế dễ như trở bàn tay. Cái này cho dù đối Diệp Dương tới nói, cũng là một cái to lớn dụ hoặc, tràn đầy sức hấp dẫn. Có thể nói, cái này mua bán hoàn toàn làm được qua. Hơn nữa còn là kiếm lời lớn loại kia, ta cũng nguyện ý. Ở Đan Dương sau đó, Bích Vân cũng tỏ thái độ. Hai cái cự vô bá thiên chi kiêu tử, thậm chí có thể nói là hai cái cự vô bá đã bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay. Thiên Vấn đám người trong lòng nghĩ ngợi, cả đám đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương lại là không có lập tức đáp ứng, nhíu mày. Lúc đầu hắn nói qua sẽ không trợ giúp Đan Dương cùng Bích Vân hai người. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ hắn muốn từ lúc miệng? Tốt, trầm ngâm trong chốc lát, Diệp Dương rốt cục đáp ứng. Loại tình huống này phía dưới, cho dù là từ lúc miệng lại như thế nào, có thể thu hai cái thiên chi kiêu tử làm nô lệ, thậm chí có khả năng đối bọn họ phía sau thế lực dễ như trở bàn tay. Cho dù là từ lúc miệng cũng đáng. Thế là, Diệp Dương liền trực tiếp trưởng khống Bích Vân cùng Đan Dương linh hồn. Đến bước này, tiên giới thập đại trong thế hệ trẻ hai cái đã bị Diệp Dương thu làm nô lệ. mà toàn bộ 9 người bên trong, ngoại trừ Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê cùng Diệp Dương là thù địch bên ngoài. Còn lại đều cơ hồ đi theo Diệp Dương, mà Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê cũng đã không bị Diệp Dương thả ở trong mắt. Không còn bị Diệp Dương xem như là uy hiếp, mà lúc này, có thể nói Diệp Dương cũng đã sơ bộ thống nhất tiên giới. Có thống nhất tiên giới hình thức ban đầu. Trên thực tế, chỉ cần hắn trưởng khống Thái Hư Học Viện, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo, sau đó lại lấy được Thiên Ngoại Thiên, Lâu Ngoại Lâu, Linh Tâm Cốc duy trì, Diệp Dương đủ để nhất thống tiên giới. Huống chi, ở tương lai, hắn cũng có khả năng đem Thiên Ngoại Thiên, Lâu Ngoại Lâu đặt vào bộ hạ, đem Đan Dương cùng Bích Vân cho thu làm nô lệ sau đó. Diệp Dương không khỏi có chút ít hối hận. Hắn hối hận không phải thu hai người này làm nô lệ, mà là ngày đó hắn đánh chết Chân Không Thần Giáo cùng Tiên Tông một cái phong hào tiên đế. Những người kia, có thể là hắn về sau thuộc hạ A. Hiện tại chém bọn họ, liền tương đương với chém giết chính mình người. Suy yếu bản thân thực lực. Được rồi, về sau liền chuyên môn chém giết Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn cường giả tốt. Diệp Dương trong lòng làm ra quyết định, dù sao hai cái kia gia tộc thức thế lực là sẽ không thần phục bản thân. Mà lại, cho dù bọn họ nguyện ý thần phục, Diệp Dương cũng không quá nguyện ý tiếp nhận, bởi vì những cái kia gia tộc quá mức khổng lồ, nội tình quá mức thâm hậu. Diệp Dương không có khả năng nhường toàn bộ người đối với hắn khăng khăng một mực. Trừ phi hắn trưởng khống tất cả mọi người linh hồn vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng Diệp Dương không có khả năng làm như vậy. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến, cuối cùng trực tiếp ngừng ở trước mặt mọi người. Hai người các ngươi quả nhiên cùng Diệp Dương cấu kết. Phản đồ, người tới gặp được Đan Dương cùng Diệp Dương đám người cùng một chỗ. Lúc này liền giận tím mặt, tức miệng mắng to lên. Đan Dương cùng Bích Vân hai người sắc mặt lúc này liền khó coi. Hỗn Nguyên Thanh, miệng chó nôn không ra ngà voi. Hai chúng ta vốn là cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Nhiều nhất cũng chính là kết bạn mà đi mà thôi. Sao là phản đồ? Nói thế nào phản bội? Hơn nữa, nếu như không phải bởi vì ngươi mà nói, chúng ta khoảng thời gian này như thế nào gặp những cái này tội? Hỗn Nguyên Thanh, đừng tự cho là chúng ta không phải ngươi tiểu đệ. Mà ngươi cũng không phải chúng ta lão đại. Ngươi thiên tư cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta đều là người cùng thế hệ thôi. Đan Dương cười lạnh liên tục. Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng. Phản đồ, không có cốt khí đồ vô sỉ. Ngươi thực sự là để cho ta xem thường. Hỗn Nguyên Thanh biểu hiện 10 phần khinh thường. Ta không cần ngươi xem lên. Ngươi xem lên lại như thế nào? Xem thường lại như thế nào? Đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại, ta đi theo Diệp Dương, ta sẽ có thể trở lại trong tiên giới. Mà ngươi, liền tiếp tục ở quỷ giới lang thang A. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi lực lượng sẽ hao hết, sẽ bị phổ thông tiểu quỷ đánh chết. Đan Dương cười lạnh liên tục. Bích Vân thì là lạnh giọng nói ra. Hỗn Nguyên Thanh, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi hiện ở tốt nhất quy hàng Diệp Dương. Làm hắn nô lệ, ngươi còn có cơ hội trở lại tiên giới. Còn có cơ hội nắm giữ càng lớn thành tựu. Nếu không, ngươi liền sẽ giống như là Đan Dương nói tới đồng dạng. Hạ chàng thảm đạm, dừng một chút. Bích Vân tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Đúng rồi, ta khuyên ngươi không muốn trăm phương ngàn kế muốn đối phó Diệp Dương. Bất luận là ở quỷ giới hay là ở tiên giới, đều không phải là Diệp Dương đối thủ. Nếu là tiếp tục, người hạ chàng sẽ cùng Thái Cổ Khê đồng dạng, bị trấn áp tại quỷ giới đại lao bên trong, vĩnh viễn không gặp mặt trời. Hỗn Nguyên Thanh giận quá mà cười. Các ngươi hai cái này đồ vô sỉ, nghe các ngươi ý tứ, các ngươi là trở thành Diệp Dương nô lệ. Thực sự là để cho ta xem thường a. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nếu như là ngay từ đầu thời điểm, nghe được Hỗn Nguyên Thanh chào phúng, Đan Dương cùng Bích Vân hai người nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng hiện tại bọn hắn đã thành thói quen. Làm nô lệ lại như thế nào? dù sao cũng so ở quỷ giới lang thang, liền đồng dạng tiểu quỷ đều không bằng mạnh hơn rất nhiều a. Cho dù là nô lệ đều còn mạnh hơn ngươi. Nhanh một chút lăn đi. Về sau gặp được chúng ta liền chủ động đường vòng đi. Nếu không liền đem ngươi cầm xuống. Trấn áp đến đại lao đi. Kim Cương hét to một tiếng. Hắn vẫn luôn khó chịu Hỗn Nguyên Thanh. Hiện ở cũng đã dục dịch. Muốn trấn áp Hỗn Nguyên Thanh. Hỗn Nguyên Thanh ánh mắt chậm rãi ở Diệp Dương tất cả mọi người trên mặt từng cái lướt qua. Cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Lần tiếp theo gặp nhau, ta tất nhiên trấn áp bọn ngươi. Chúng ta chờ lấy. Thiên Nhận nhàn nhạt nói ra. Không hề sợ hãi. Nếu như là lúc ấy khinh bỉ thời điểm, hắn còn không là Hỗn Nguyên Thanh đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí đã có nắm chắc đánh bại Hỗn Nguyên Thanh. Mà theo lấy thời gian trôi qua, song phương loại này chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng sẽ có một ngày, Hỗn Nguyên Thanh chỉ có thể nhìn bọn họ phía sau lưng. Hỗn Nguyên Thanh cười lạnh, cấp tốc rời đi, mà Kim Triển Bằng thì là không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Giáo chủ, vì sao hiện tại không giết chết Hỗn Nguyên Thanh? Ta luôn cảm giác đến gia hỏa này không phải là cái gì người tốt. Kịp thời giết chết hắn coi như, mà những người khác cũng có dạng này ý nghĩ. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hỗn Nguyên Thanh còn chưa đến đáng chết thời điểm. Gia hỏa này hẳn là còn có kỳ ngộ. Ngày khác gặp lại, các ngươi thật muốn cẩn thận rồi. Bất quá, cùng ta là địch, hắn chú định lật không nổi sóng gió gì đến. Diệp Dương hiện tại nắm giữ sinh tử bộ hàng nhái. Trong mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một người vận mệnh. Hắn mơ hồ phát hiện Hỗn Nguyên Thanh còn mệnh không có đến tiệt lộ. Cho dù hắn hiện tại xuất thủ, sợ cũng không cách nào giết chết Hỗn Nguyên Thanh. Mệnh không có đến tiệt lộ. Được rồi, đám người lắc lắc đầu. Không còn chú ý chuyện này. Mà lúc này, bọn họ lần thứ hai lên đường. Đi ra Tần Nhiễm Vương Thành. Chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đã đem một chút công pháp cùng thần thông truyền thụ cho Đan Dương cùng Bích Vân. Nhường bọn họ ở quỷ giới cũng có thể tu luyện, tăng lên tu vi. Bọn họ tiếp nhận những cái này nhiệm vụ đều không phải rất khó. Trên cơ bản đều là chỉ có một hai cái tích phân loại hình nhỏ nhiệm vụ. Đang thắng lấy nhiệm vụ thù lao đồng thời, cũng đang quen thuộc lấy quỷ giới hoàn cảnh. Đồng thời cũng là tại lịch luyện. Một đoạn thời gian sau đó, Đan Dương cùng Bích Vân cũng đã giống như là thiên vấn đám người đồng dạng có thể ở quỷ giới tùy ý. Tu luyện, tăng lên tu vi, bất quá. Song phương vẫn có nhất định chênh lệch. Dù sao, thiên vấn đám người đi tiên cơ. Mà lúc này, bọn họ cũng đã chiếm được mấy chục, trên trăm tích phân. Bất quá, một vạn tích phân mới có thể ở tàng kinh các đợi một ngày. Những cái này tích phân vẫn là quá quá ít. Bởi vậy, lần này bọn họ quyết định muốn tiếp một cái chức trách lớn vụ. Đoạn thời gian trước, Diêm Vương Điện phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng hung thú. Hung thú chuyên môn nuốt ăn quỷ tộc. Hơn nữa thực lực quá mức cường đại. Bình thường đều là một ngụm xuống dưới. Một cái tiểu thành quỷ tộc liền không có. Trước tiên, Diêm Vương Điện liền thả ra như thế một cái nhiệm vụ. Nếu như có thể đánh chết cái này hung thú, có thể thu hoạch được 100 vạn tích phân cùng cái khác bảo vật. Thậm chí còn có đỉnh cấp quỷ khí làm ban thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,